Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 80, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 28. Góc truyện audio.com. Edit, Maple Beta, Maple bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ. Trời ơi, bệ hạ nhà ta cư nhiên lại chú ý một nữ diễn viên. Các fan của kỳ quan Lan đều biết, Lan Hoàng bệ hạ nhà bọn họ luôn làm việc nghiêm túc. Nhưng hắn là người điệu thấp, cũng sẽ không kêu gọi fan hỗ trợ. Weibo của hắn chỉ xảy ra hai tình huống. Thứ nhất, chuyển phát tin tức hợp tác về Official Weibo. Thứ hai, thông báo hành trình của mình. Nhưng mà lúc này đây, Weibo của hắn rõ ràng không phải hai loại tình huống ở trên. Hắn thế mà lại chú ý đến một nữ minh tinh, lại còn mong chờ hợp tác cùng đối phương. Các fan tỏ vẻ, đây không phải ảnh đế mà chúng ta biết. Lạc Yên tỷ, Weibo của chị đã lên đầu đề thời điểm Hà Sở Hy gọi điện thoại. Lạc Yên đang ở thu thập đồ đạc, ngày mai cô phải đến đoàn quay phim Phượng Loan. Địa điểm quay chụp chủ yếu là ở Giang Thành, có hơi xa đế đô. Điều này nghĩa là cô không thể về nhà ở, cho nên cô thu thập đồ đạc để ở khách sạn. Đầu đề gì cơ, Lạc Yên còn có điểm hơi ngốc. Cô tin tưởng năng lực của giải trí quốc tế S, cho nên sau khi nhận được vai diễn nàng cũng không sốt ruột. Mà để phòng quan hệ xã hội của công ty xử lý. Lạc Yên còn tưởng rằng Hà Sở Hy gọi điện thoại cô để nói về tai tiếng sau khi nhận vai. Nhưng mà nghe ngữ khí của cô ấy, rõ ràng không phải về việc kia, Hà Sở Hy nói. Việc này có hơi phức tạp một chút, em không thể nói rõ qua điện thoại được. Chị tự xem Weibo nhé, Lạc Yên nói đồng ý, treo điện thoại. Mở Weibo lên, liền nhìn thấy một tiêu đề thật bắt mắt. Kỳ quan Lan Sở Lạc Yên, có liên quan đến kỳ quan Lan. Lạc Yên ngẩn người, vừa mở lên liền thấy. Nhanh như gió cô đọc xong một bài viết, cũng đã biết sơ sơ sự tình. Lại xem lượng fan của mình, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên lại thêm vài vạn người. Hiện tại còn đang không ngừng gia tăng uy lực của kỳ quan Lan quả nhiên không giống bình thường. Lạc Yên thầm cảm khái. Kỳ quan Lan có tác cô vào bài. Không trả lời có vẻ không ổn lắm. Lạc Yên nghĩ nghĩ, tìm Weibo của hắn, chuyển phát, Sở Lạc Yên V ta cũng thực chờ mong. Kỳ quan Lan V, chờ mong cùng ngươi hợp tác. Mỉm cười, Sở Lạc Yên cô vừa mới chuyển phát một cái. Phía dưới liền xuất hiện hàng ngàn bình luận, còn đang không ngừng gia tăng. Vật trang sức trên chân Lan Hoàng bệ hạ, chị em mau lại đây xem này. Vị muội tử này phát Weibo như vậy, sẽ không phải là có gì cùng bệ hạ thật chứ? Hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, Mạc Vũ Đêm, úi, nam thần của ta xảy ra tai tiếng với nữ thần của ta. Ta nên khiển trách nam thần thông đồng với nữ thần. Hay nên khóc giống vì nữ thần cô được nam thần. Lan Hoàng bệ hạ tiểu mê muội, ta từ chỗ của bệ hạ tới đây, vốn dĩ muốn nhìn xem là tiểu minh tinh nào thông đồng bệ hạ nhà ta. Kết quả lại bị vị tiểu muội này thu gom làm fan. Ta hẳn là không phải phản đồ đi. Vân lấy tiền mặc, mặc kệ, dù sao nữ thần của ta muốn hợp tác với nam thần. Ta cảm thấy thất tu mỹ mãn a. Ngốc hề ích tai tiếng là thần mã. Ta không quan tâm, ta hằng ngày thổ lộ tình cảm với Yên Yên nhà ta. Chờ phim mới của tỷ tỷ ra. Ta mua, ôn nhu tràn đầy. Thiệt xui rẻ ta đã xem tiểu thuyết rồi nên mới chạy đến chỗ nữ thần xem cải biên như nào đây. Chờ mong Yên Yên diễn Phượng Loan sống. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều hiền lành như vậy. Fan của kỳ quan Lan còn ổn, tuy rằng không nghĩ nam thần của bọn họ nháo ra tai tiếng cùng người khác. Nhưng bọn họ vẫn có lý trí. Nhưng mà, fan của một số minh tinh khác thì không được như vậy. Đặc biệt là nhóm nữ tinh hôm đó đi casting vai nữ chính nhưng thất bại. Hôm nay tin tức Lạc Yên nhận vai chính được phát ra. Chỉ một lúc sau các nữ minh tinh kia liền phát Weibo. Lời nói ba phải cái gì cũng bịa ra được, nào là mình theo tín đồ trong sạch, làm việc không thẹn với lương tâm, coi như ngấm ngầm bôi đen Lạc Yên, bù trương cho mọi người đây y. Tuần trước tụi mình bận quá, chỉ đăng được một chương, Tuần nay đăng 3 chương bù nha. Cách chương.